Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3247, diệt lượng tổ chức liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Hồn thất có thể bị phong đô đại đế coi trọng, có thể có tu vi hôm nay, há lại thật chỉ có xính cái dũng của thất phu. Chỉ là, hôm nay phong đô quỷ thành dung chuyển, vốn là có hiên viên liên cùng thiên đình một phần. Loại cừu hận cùng phẫn nộ này, huyết tuyệt chiến thần sao có thể cảm động lây. Ngoài ra, hôm nay chiến dịch địa ngục giới tổn thất nặng nề, đào ra không ít đại nhân vật. Cho nên, tứ đại nhân, kim giác thiên thần, tiết thường tiến cái chết của bọn hắn, hoàn toàn chỉ là một cái bắt đầu. Lượng tổ chức tại địa ngục giới thế lực, nếu bạo lộ ra, chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Phía sau thanh tra, tuyệt đối sẽ bộc phát càng lớn náo động. Tại tình huống như vậy, muốn cam đoan địa ngục giới không lọt vào thiên đình phản công, nhất định phải để thiên đình cũng loạn đứng lên. Giết hiên viên liên, thiên đình rắn mất đầu. Tất loạn, nhưng nếu hiên viên liên thật sự là đi cầu hợp tác, chuẩn bị đem thiên đình nội bộ lượng tổ chức thành viên đào ra, hồn thất cũng là không phải là không thể được tạm thời buông xuống ân oán. Hồn thất nói, ngươi muốn cầu hợp tác nhưng chúng ta như thế nào tin ngươi đâu? Ai có thể cam đoan, ngươi không phải lượng tổ chức thành viên? Đơn tại đối phó lượng tổ chức trong chuyện này, ta có thể thay hắn cam đoan. Trương Nhược Trần nói, huyết tiệt chiến thần nói, ta tin tưởng Nhược Trần. Mà lại, ta cũng tin tưởng đại danh đỉnh đỉnh hiên viên liên, là một người có rộng lớn khát vọng, không đến mức là một cái bị lượng kiếp sợ vỡ mật, không dám nhìn thẳng khiêu chiến đạo trích. Bản công tử là càng ngày càng bội phục chiến thần quyết đoán như vậy, mới nên làm địa ngục giới lãnh tụ. Hiên viên liên nói, hồn thất nói, muốn hợp tác, có thể, nhưng là ngươi đến đem phong đô quỷ thành nội ứng kia giao ra. Nếu không, không có nói tiếp tất yếu. Chiến thần, Trương Nhược Trần, như hồn thất đại thần khăng khăng đưa yêu cầu như vậy, sự hợp tác của chúng ta thật rất khó thôi động. Nếu không, hay là đừng cho hắn tham dự a, hiên viên liên nói. Hồn thất trầm giọng nói. Hiên viên liên, ngươi đến hiểu rõ, nơi này là địa ngục giới. Ngươi thật có thể đi được rơi. Ngươi mới là yếu thế phía kia. A-di-đà Phật, năm vị hất lên cà sa đỏ thẫm thần tăng, từ trong khung xe hoàng kim lần lượt đi ra, từng cái sau lưng mọc lên Phật hoàn. Ngũ đại thần tăng truy sát huyền nhất sự tình, sớm đã truyền khắp thiên hạ. Năm người đứng chung một chỗ, cấp độ kia lực uy hiếp, đã là không cần nói cũng biết. Hiên viên liên thanh âm, lại vang lên. Không có bản công tử xuất thủ tương trợ, các ngươi ngay cả dẫn xuất lượng tổ chức biện pháp đều không có. Hồn thất, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, một cái đã bại lộ nội ứng trọng yếu, hay là diệt lượng tổ chức quan trọng hơn. Ngươi thật có hoàn toàn chắc chắn, đem ta lưu lại sao? Huyết tiệt chiến thần nói. Như thế nào dẫn xuất tất cả lượng tổ chức thành viên? Hiên viên liên nói, sớm tại hơn 80 năm trước, Trương Nhược Trần liền cùng bản công tử đang mưu đồ việc này. Những năm này, bản công tử một mực tại bố trí mồi nhử, dẫn bọn hắn mắc câu, chính là vì hôm nay. Kỳ thật, diệt lượng tổ chức khâu trọng yếu nhất là Trương Nhược Trần. Có hay không các ngươi gia nhập cũng không phải là trọng yếu như vậy, đặc biệt là hồn thất loại này mang cảm xúc, đợi địch ý, hay là tận lực chớ có tham dự vào, miễn cho làm trở ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, chiến thần dạng này anh minh thần võ tuyệt đoạn nhân vật bản công tử là phi thường nguyện ý hợp tác. Bị hiên viên liên liên tục tán thưởng, huyết tuyệt chiến thần tuy biết hắn có châm ngòi ý vị, nhưng cũng trong lòng dễ chịu. Hoàng Thiên đột nhiên mở miệng, nói. Quá nguy hiểm, đám người cùng nhau hướng hắn nhìn lại. Hoàng Thiên nói, tại trong chúng ta những người này, Trương Nhược Trần nhỏ tuổi nhất, tu vi thấp nhất, lịch duyệt nhất cạn. Nếu lượng tổ chức thành viên, đều là mang mặt nạ, mặc thần bào, như vậy vì cái gì nhất định phải là Trương Nhược Trần đi? Vì sao không có khả năng đổi một cái niên kỷ lớn, tu vi cao, lịch duyệt sâu đi? Huyết tuyệt chiến thần rất là kinh ngạc, trong lòng lại có một chút cảm giác khó chịu. Rõ ràng hắn mới là Trương Nhược Trần người thân, làm sao hiện tại làm cho giống như hắn không quan tâm Trương Nhược Trần an nguy, liền ngươi Hoang Thiên có nhân tình vị. Liền ngươi Hoang Thiên mới là người tốt. Hồn thất cùng hiên viên liên âm thầm suy đoán, Hoàng Thiên sở dĩ nói ra lời này, có phải là vì hắn độc nữ? Trương Nhượng Trần cũng là như thế cho là, dù sao hắn là biết được, Hoàng Thiên một lòng muốn vì Bạch Hoàng hậu báo thù, vì thế, ôm lấy lòng quyết muốn chết. Mà hắn chết, duy nhất không yên tâm, chỉ còn Bạch Khanh Nhi. Hoàng Thiên nhìn về phía huyết tuyệt chiến thần, rất nghiêm túc nói. Huyết tuyệt chiến thần nếu như vậy có phách lực, như vậy anh minh thần võ, hẳn là hắn đi. Bản tọa cho là, hắn là hoàn toàn xứng đáng tuyệt hảo nhân tuyển. Hoàng Thiên lão cẩu, liền biết ngươi không có ý tốt. Huyết tuyệt chiến thần cả giận nói. Hoàng Thiên cười lạnh, nói. Huyết tuyệt a, huyết tuyệt uổng cho ngươi hay là một đời chiến thần, chính mình cũng không muốn bốc lên hiểm, vậy mà để cho mình ngoại tôn đi. Huyết tuyệt chiến thần thu hồi lửa giận trong lòng, nói. Ai nói bản tọa không muốn đi? Lượng cơ này, ta còn làm định. Hiên Viên Liên nói, không được, chiến thần, tính cách của ngươi không thích hợp làm một cái người ẩn núp. Mà lại, biến hóa chi thuật của ngươi, cũng kém xa Tít Tắp Trương Nhược Trần, rất dễ dàng bị trong lượng tổ chức cao thủ, phát giác sơ hở. Thứ ba, chỉ có chiến thần ngươi có thể điều động bất tử huyết tộc số lớn thần linh, làm hậu viện tiếp ứng. Kỳ thật, ban đầu huyết tuyệt chiến thần chính là như thế suy nghĩ, hắn thấy, chỉ cần hắn dẫn đầu số lớn bất tử huyết tộc thần linh tọa trấn hậu phương. Tiến, có thể tùy thời ra tay cứu viện Trương Nhược Trần. Lui, có thể đề phòng Hiên Viên Liên. Hiên Viên Liên tiếp tục nói. Lượng sứ từng cái khôn khéo đến cực điểm, phong đô quỷ thành chuyện phát sinh, coi như chúng ta bây giờ toàn lực che giấu, bọn hắn cũng nhất định sẽ phát giác. Hiện tại, muốn đem bọn hắn dẫn ra, độ khó tất nhiên tăng gấp bội. Coi như đem bọn hắn dẫn đi ra, tại dạng này thời kỳ phi thường, bọn hắn cũng hoàn toàn có khả năng đánh vỡ thông thường, trực tiếp làm cho tất cả mọi người gỡ xuống mặt nạ, cởi thần bào. Dạng này, rất dễ dàng phản rơi vào bọn hắn trong tính toán. Trương Nhượng Trần ưu thế ngay ở chỗ này, bây giờ tại ngoại giới xem ra, hắn chính là lượng cơ, không cần lo lắng thân phận bại lộ vấn đề. Đương nhiên, nguy hiểm vẫn như cũ có. Cho nên, vì vạn vô nhất thất, bản công tử đề nghị, lại an bài hai vị cường giả chui vào lượng tổ chức phối hợp tác chiến hắn. Vì biểu đạt thành ý hợp tác, ở trong đó một vị, từ trong thiên đình tu sĩ chọn lựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, một vị mặc màu đen lượng sứ thần bào nam tử, mang theo áo choàng mũ liền, đi xuống khung xe hoàng kim. Nhìn thấy nam tử này, hồn thất ánh mắt phát lạnh. Hồn thất, đại sự quan trọng, chỉ là một tên phản đồ, sau này lại trừng trị hắn là được. Huyết tuyệt chiến thần hướng hồn thất truyền âm. Người mặc lượng sứ thần bào nam tử, chính là Xích Xá La. Hắn đưa tay đem chữ, anh, mặt nạ, đeo ở trên mặt. Trương Nhượng Trần vội vàng hướng hồn thất, huyết tuyệt chiến thần, hoang thiên, tuyệt diệu thiền nữ giải thích chữ. Anh, mặt nạ lai lịch, biết được Hiên Viên Liên đã đánh chết một vị lượng sứ về sau, hồn thất trong mắt hàn quang, lúc này mới tán đi một chút. Chỉ cần Hiên Viên Liên là thật tâm muốn diệt lượng tổ chức nội ứng sự tình, hắn có thể tạm thời gác lại, sau này sẽ giải quyết. Hiên Viên Liên tiếp tục nói. Hoang thiên đại thần nếu quan tâm Nhược Trần giới tôn an nguy, bản công tử cho là, ngươi so huyết tuyệt chiến thần càng thích hợp cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ, chui vào lượng tổ chức. Ngươi tu luyện đại diễn càn khôn thần đạo, có thể biến hóa vạn sự vạn tướng, dưới vô lượng, không người nào có thể nhìn thấu. Tốt, ý kiến hay, huyết tuyệt chiến thần nhịn không được lại nói. Thật không nghĩ tới, bản tọa chi kỳ tại thiên đình. Hiên Viên Liên, ngươi thật sự là quá hiểu bản tọa ý nghĩ cùng ngươi giống nhau như đúc. Hoang Thiên, ngươi lớn tuổi, tu vi cao, lịch duyệt sâu, Nhược Trần liền giao cho ngươi. Hoang Thiên nói, Trương Nhược Trần, đem Thiên Nam lão tứ lượng sứ mặt nạ cho ta đi. Không được, Trương Nhược Trần lắc đầu. Hoang Thiên ánh mắt sắc bén, nói, không có cái gì không được, ngươi cho rằng bản tọa là vì ngươi mới đi chuyến này. Trương Nhược Trần nói, vãn bối cũng không phải là ý tứ kia. Chỉ là, đánh với tứ đại nhân một trận náo ra động tĩnh quá lớn, đại thần ngươi, ông ngoại, hồn thất đại thần, tuyệt diệu thiền nữ, đều lần lượt đã tìm đến. Hiện tại, mảnh tinh vực này bên ngoài, thế nhưng là tụ tập số lớn địa ngục giới thần linh, tin tức tất nhiên đã truyền đi thiên hạ đều là. Ai có thể tin tưởng, lượng lai có thể tại các ngươi liên thủ phía dưới đào tẩu. Đại thần lấy lượng lai thân phận đi lượng tổ chức, sơ hở quá lớn, hoàn toàn không cách nào giải thích rõ ràng. Hoang Thiên nói. Kim giác thiên thần có thể có chữ lượng ấn ký, lượng sứ mặt nạ, lượng sứ thần bào lưu lại. Hắn là tự bạo thần nguyên mà chết, không có cái gì lưu lại. Trương Nhược Trần lắc đầu nói. Huyết tuyệt chiến thần thần sắc khẽ động, nói. Có một người có lẽ có thể. Gặp Hiên Viên Liên ở đây, huyết tuyệt chiến thần không có đem gặp qua hoàng ác thần quân cùng phượng thiên sự tình nói thẳng ra, mà là lấy truyền âm phương thức, chỉ nói cho Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên. Trương Nhược Trần nói. Hoàng ác thần quân còn có Dương Họa Thi chưa chết, quá tốt rồi, việc này ta đi tìm Phượng Thiên. Huyết tuyệt chiến thần áp chế không nổi trong lòng hiếu kỳ, nói. Ông ngoại cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Trương Nhược Trần nói, ông ngoại, kỳ thật có một kiện chuyện trọng yếu hơn, ta vẫn muốn cùng ngươi thương lượng, mà lại hiện tại cũng cần ngươi tự mình đi một chuyến. Không được, chuyện trọng yếu hơn nữa, chờ gặp qua Phượng Thiên sau lại nói. Ông ngoại không yên lòng ngươi một người tiến đến, quá nguy hiểm. Huyết tuyệt chiến thần ân cần nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần gặp huyết tuyệt chiến thần khăng khăng muốn đi, cũng không thể tránh được, nhìn về phía hồn thất, nói. Muốn áp dụng kế hoạch này, đem khác lượng sứ lừa qua, còn phải cần hồn thất đại thần cùng một chỗ, cùng chúng ta diễn một tuồng kịch. Cái gì đùa giỡn? Hồn thất hỏi. Trương Nhượng Trần nói. Cung thương cái chết. Trương Nhượng Trần, Huyết Tuyệt Chiến Thần, còn có khăng khăng muốn cùng nhau đi tới Hoang Thiên, chuẩn bị tiến đến tìm kiếm Phượng Thiên. Tuyệt Diệu Thiền Nữ đi ra, nói. Trương Nhượng Trần, ta có thể làm thứ gì? Ngươi không phải muốn lập tức đi Ly Hận Thiên sao? Trương Nhượng Trần kinh ngạc nói. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói. Việc này kết thúc lại đi, chuyện lớn như vậy, Minh Điện có thể nào vắng mặt? Trương Nhượng Trần lộ ra dáng tươi cười, minh bạch Tuyệt Diệu Thiền Nữ tâm ý, ôn nhu nói. Có ngươi tại, ta nhất thời an tâm nhiều. Huyết Tuyệt Chiến Thần hai mắt sáng lên, tiếp theo cúi đầu trầm tư, không được nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng Thiên hừ một tiếng. Trong khung xe Hoàng Kim, Hiên Viên Liên phát ra một tiếng ý vị thâm trường thở dài, cũng không biết đang cảm thán cái gì. Tuyệt Diệu Thiền Nữ lại có vẻ không quan trọng, nàng muốn rời đi, là trong nội tâm nàng suy nghĩ. Biết đường Trương Nhượng Trần đi sự tình nguy hiểm, hơn nữa còn phải đề phòng tại thành sự về sau, bị Hiên Viên Liên cùng hồn thất tính toán, cho nên nàng quyết định lưu lại, đây cũng là nàng bản tâm. Thân tùy tâm đi, mới có thể không lưu tiếc nuối. Mang theo lo lắng cùng lo lắng đi Ly Hận Thiên, có thể nào phá cảnh. Cầu donate con vớt TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.